Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, thi đấu tranh giải phân tổ cùng bắt đầu. The Evergrande Conference thi đấu tranh giải, cuối cùng cũng bắt đầu. Tại bốn cái chủ hội trường chiến đấu trên nơ, hết thảy có 32 người. Đến cùng sẽ là ai đứng tại sân khấu nhất đâu, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Hiện tại mega khu trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu, cho mời hai vị tuyển thủ ra trận. Thuận tiện từ ta trước vì mọi người giới thiệu một chút quy tắc tranh tài, áp dụng 6 cái Pokemon toàn viên quyết đấu, trên đường có thể tự do thay đổi Pokemon. Chiến đấu sân bãi chia làm cỏ, nham, nước, đá bốn loại, mượn luân bàn đến ngẫu nhiên quyết định sử dụng loại kia. Mặt khác, khi trong trận đấu có một phương ba cái Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, đồng thời tại nửa chàng sau lần nữa ngẫu nhiên thay đổi chiến đấu sân bãi. Nghe người chủ trì từng câu lải nhải, Ikkyo chậm rãi bước vào sân bãi. Nhìn chung quanh một vòng ồn ào thính phòng sau đi hướng đài chỉ huy. Mà tại trên khán đài Ash phía bên kia, Ikkyo bị phân tại mega thi đấu khu A. Vậy ta lúc nào có thể gặp được Ikkyo, cùng Ikkyo đối chiến? Ash hơi hưng phấn mà nhìn về phía Brock. Tốt a, tại Ash xem ra Brock cùng Bách Khoa Toàn Thư không khác nhau nhiều lắm. Lần này cũng làm cho Morrison nhìn sang. Cái này tiểu mập mạp ngược lại là cùng Ash tính cách rất giống. Rất lớn đầu, nhiệt huyết. Ash, người cùng Tyson bị phân đến B khu, muốn cùng Ikkyo đối chiến. Đầu tiên muốn đánh thắng hai đối thủ, sau đó đánh thắng Tyson mới có thể cùng Ikkyo đối chiến. Brock nhìn xem bút ký tiếp tục nói, mà Morrison bị phân đến mega khu, đồng dạng. Chỉ cần đánh thắng hai đối thủ, liền sẽ cùng Ikkyo đối chiến. Điều kiện tiên quyết là Ikkyo cũng đánh thắng hai trận. Sau đó từ các người quyết ra mega khu bên thắng, tại cùng B khu bên thắng quyết đấu. Cuối cùng liền là quyết thắng. Ha ha ha, xem ra là ta sẽ trước gặp được Ikkyo. Ikkyo liền do ta đến đánh bại a. Morrison hai tay chống nạnh, mười phần đắc ý cười ha hà. Bất quá, vận khí của chúng ta thật đúng là không tốt đâu. Hết thảy bốn cái khu, chúng ta mấy người toàn bộ bị phân đến mega khu cùng B khu. Tyson khổ não vuốt vuốt mái tóc. Các người gặp nhau ít nhất phải hai trận về sau. Dù sao cũng so ngay từ đầu liền gặp được muốn tốt. Brock lại khổ cười ra tiếng. Không khỏi nhớ tới lần trước Silver Conference, Ash cùng Gary liền là như thế, May cùng Ikkyo cũng là như thế, ngay từ đầu liền gặp được. Ash ngược lại là không chút để ý, gãi gãi đầu nhìn về phía Tyson nói ra, ta vẫn luôn rất muốn cùng Tyson đối chiến một lần. Cho nên, hạ hai trận đối chiến ta sẽ thắng. Ân, ta cũng sẽ thắng được đi. Đến lúc đó chúng ta trong hội trường một quyết thắng thua a. Tyson khẽ cười lên, Morrison lại vào lúc này chỉ vào Tyson cùng Ash hét lớn, không. Hai người các ngươi đều để ta tới đánh bại. Brock lần nữa thở dài nói, ai, coi như ngươi thắng Ikkyo, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn hai bên trong một cái đối chiến. Đây là muốn bọn hắn một đường thắng xuống dưới. Với lại, Ikkyo, thật tốt như vậy thắng sao? Hắn hiện tại đã là địa khu quán quân người ứng cử. Dựa vào khí phách thắng được đến chính là. Morrison không thèm để ý chút nào cười ha hà. Đúng vậy a, dựa vào khí phách thắng được đến. Ash cũng đi theo cười ha hà. Cái này khiến Tyson cùng Brock cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Hai người này quả nhiên quá giống. Hai vị tuyển thủ đều đã ra trận, hiện tại rút ra tuần tự công cùng sân bãi. Ikkyo đứng ở đài chỉ huy thời điểm, thấy được đối diện vị kia ước chừng không đến 20 tuổi thanh niên. Chính là đối thủ của hắn. Shinichi, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta mặc dù không nghĩ tới cướp đoạt đại hội chiến thắng, nhưng cũng muốn tranh thủ cái tốt một chút thứ tự. Gặp được ngươi, Shinichi nhìn xem Ikkyo, biểu lộ tựa như ăn một miếng như cứt. Xác thực, tại Shinichi xem ra, trận đấu này kết quả đều đã nhất định. Người ta năm ngoái, năm trước đều có thể cầm xuống chiến thắng. Năm nay tạm không nói đến, nhưng cũng tuyệt đối không là tùy tiện liền có thể đánh bại. Shinichi vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn cho rằng chính mình thực lực hẳn là có thể cầm tới top 8. Nhưng bây giờ sớm như vậy liền gặp được Ikkyo, thật sự là ăn phân. Cái kia liền trực tiếp bỏ quyền đi, dạng này cũng tiết kiệm thời gian không phải sao? Ikkyo lại nhếch miệng cười cười. Không, dạng này sẽ có vẻ ta quá nhu nhược. Coi như thua, cũng muốn thua có chút tôn nghiêm. Shinichi lần nữa thở ra một cái cười nói, ngươi biết sòng bạc. Ngầm, có liên quan đến ngươi tiền đánh cược là làm sao đặt cược sao? Shinichi nói đến đây dừng một chút, cũng không trông cậy vào Ikkyo trả lời. Tiếp tục cười nói, đều tại cược có thể đánh bại ngươi mấy con Pokemon. Đánh bại ngươi một cái Pokemon tỷ lệ đặt cược thấp nhất, 5 con cao nhất. Đối với ngươi chiến bại, cái kia tỷ số thắng 1-100, 1-1000 đều có thể. À, vậy ngươi cược, muốn thao túng đánh cược. Ikkyo nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Cược một chút xíu, toàn bộ làm như việc vui. Shinichi lúc nói lời này, trên mặt biểu lộ đã tương đương nhẹ nhõm, nhìn hoàn toàn không quan tâm thắng bại. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, chủ trì thanh âm của người lần nữa truyền đến. Kết quả ra ngoài rồi. Từ Ikkyo tuyển thủ trước công, sân bãi là Ifield. Quanh theo lời của người chủ trì, sân bãi phía dưới bắt đầu rút về. Một cái che kín tầng băng, băng trụ sân bãi từ từ đi lên mà đến. Như vậy hiện tại, vòng thứ nhất thi đấu tranh giải chuẩn bị bắt đầu. Ikkyo tuyển thủ cùng Shinichi tuyển thủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trọng tài cũng vào lúc này nâng cờ hô hào. Sân bãi cái gì cũng không quan trọng. Mặc dù không biết ngươi đánh cược là cái gì, nhưng nghĩ đến muốn để ngươi thất vọng. Ikkyo nghiêng đầu cười một tiếng, đi theo ném ra một cái Pokebo. Ikkyo tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Charizard. Shinichi nhìn xem cái kia thân hình cao lớn, sắc mặt lần nữa khởi sướng khổ đến. Shinichi là đối Ikkyo có nhất định lý giải, biết Ikkyo mạnh nhất Pokemon là Greninja, nhưng muốn nói tiếp theo, đây tuyệt đối là Charizard. Vì nớ do, Ugren cái này ba cái, đều cùng Greninja không kém nhiều. Cuối cùng, Shinichi vẫn là một bên móc ra Pokebo, một bên thật sâu thở dài nói, ai, đi thôi, Polyrot. Trọng tài nhìn xem hai chỉ Pokemon, gật gật đầu nâng cờ hô, tranh tài, bắt đầu. Ikkyo nhìn xem giữa sân cái kia chính biểu đạt bất mãn, khinh thường Charizard, lắc đầu cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Charizard, một chiêu giải quyết, long trảo. Giống tương đương, Charizard mặc dù cực độ không nhìn chúng Polyrot thực lực, nhưng vẫn cũ chiếu vào Ikkyo mệnh lệnh, cấp tốc kích động cánh xông về Polyrot, đồng thời móng phải dơ lên cao cao, ngưng tụ ra một cái năng lượng màu tím chảo. Ikkyo kỳ thật cũng cùng Charizard khinh thường, bởi vì hắn đều chẳng muốn đi quét hình Polyrot thực lực. Lấy Charizard hiện tại thiên vương cấp thực lực, chỉ cần đối diện không phải chuẩn thiên vương cấp, cái kia thật liền là một chiêu dây, đến không kịp gặp được loại kia thể lực cao, phòng ngự cao Pokemon, cũng bất quá là hai chiêu sự tình, một chiêu giải quyết, thật sự là quá mức xem thường người đi. Ai, Polyrot, Hero Pam, Shinichi sắc mặt càng buồn khổ, nhà lỗ tương đương. Polyrot ngược lại là không sợ chút nào nhìn xem Charizard. Từ phần bụng nhang mũi hoa văn ở giữa phun ra một đạo trắng kiện cột nước. nhưng mà Charizard đối mặt với đột kích Hydro Pump chỉ là khinh thường dùng long chảo vỗ tới. Kết quả quá rõ ràng, Hydro Pump trực tiếp bị Charizard dùng long chảo từ đó một phân thành hai, đồng thời thành công đánh bay Poliwrath. Phanh, Poliwrath liên tiếp đụng nát vài gốc băng trụ mới hoàn toàn dừng lại, nghiêng đầu một cái biểu thị hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Thuấn sát, thuấn sát. Ikkyo tuyển thủ Charizard vậy mà một chiêu thuấn sát Shinkichi tuyển thủ Poliwrath. Không chờ trọng tài hô lên tiếng, người chủ trì lại vào lúc này hô to. Lúc này, trọng tài mới phản ứng được, vội vàng nâng cờ hô, Poliwrath mất đi sức chiến đấu. Charizard chiến thắng, bất quá, cũng bởi vậy lập tức đốt lên toàn bộ trong hội trường thính phòng. Thật hay giả, đây chính là danh dự quán quân thực lực chân chính. Sẽ không phải là diễn a? Tùy tìm một chiêu liền dây. Diễn cái rắm, ngươi nếu là nhìn thấy Ikkyo năm ngoái cùng năm trước đối chiến, liền biết Charizard trưởng thành có bao nhanh. Đây tuyệt đối là thực lực chân chính. Còn có, ngươi không thấy Charizard hình thể sao? Đó là phổ thông Charizard có thể so sánh. Không hổ là danh dự quán quân. Quán quân dự khuyết người. Cái này mới là nên có thực lực. Ui ui ui. Cái kia ai ai ai cứng chắc một cái a. Chí ít đánh bại Ikkyo một cái Pokemon a. Người xem cứ như vậy một mực xảo xảo nháo nháo phân biệt lấy. Trong đó cuối cùng cái kia đoán chừng là tại sòng bạc ngầm đặt cược đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.